Chiến quốc Hồng Nhan, chương 34, chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương cô nương, biệt lai Vô Dạng phủ, đã lâu không gặp, ngươi có khỏe không? Rất tốt, đa tạ nhã phu nhân nghĩ đến. Nhiều ngày không thấy, nhã phu nhân phong thái như trước, vẫn là minh diễm động lòng người như vậy. Triệu Nhã kiều mị cười, ngọc thủ khẽ nâng, Dương cô nương mời ngồi. Đơn giản chuẩn bị rượu nhạt, bất thành kính ý, cảm tạ cô nương có thể đem ngựa của nô gia trả lại. Lời này, để cho Dương Sán mặt dày đỏ lên, mặc kệ nàng ban đầu là xuất phát từ mục đích gì. Đoạt ngựa của nhân ra đây là sự thật không tranh cãi. Bị người giáp mặt lấy như vậy một phương thức nói ra, Dương Sán vẫn là thật chút lúng túng, chủ động rót rượu cho Triệu Nhã cùng chính mình, bưng lên ly rượu. Hò nhẹ một tiếng, mượn rượu của phu nhân đến kính phu nhân một ly. Đa tạ phu nhân lúc trước khẳng khái rộng lượng. Sán thực cảm kích, này một ly, Sán trước cung kính cạn. Một ly rượu vào miệng, đầu tiên là nhíu mày. Sau đó từng chút đem rượu từ từ nuốt xuống. Mày giãn ra, nhắm mắt lại, đầy mặt say mê. Dương cô nương đối với rượu này nhưng vừa lòng. Triệu Nhã tựa hồ đã sớm dự đoán được Dương Sán sẽ có biểu tình như vậy. Nàng chỉ là nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ, liền chuyên chú nhìn biểu tình của Dương Sán. Một hồi lâu Dương Sán mới tự mình từ trong say mê mở to mắt. Trong mắt tràn đầy kinh hỉ sáng rọi. Rượu này cùng lần trước không đồng dạng với A, so lần trước mạnh. Cũng so lần trước càng hương thuần. Hảo tửu, lần này vì Ngụy Vương thọ yến. Nô gia cố ý từ Triệu quốc ngàn dặm xa xôi vận chuyển đến đây. Nếu Dương thích, Dương có thể tùy thời lại đây. Nô gia tùy thời chờ đợi. Triệu Nhã yêu kiều cười. Lại vì Dương Sán tiếp đầy ly. Lần này Dương Sán không có vội vã nhấm nháp rượu ngon. Mà là thoải mái tựa vào bàn nhỏ phía sau. Thoải mái duỗi lưng. Thời điểm nghỉ phép sẽ không thể ủy khuất chính mình. Có thể thoải mái một hồi liền một hồi. Liếc mắt nhìn Triệu Nhã, đối với Triệu Nhã xưng hô, Dương Sán cũng không phản đối. Tên vốn chính là để người gọi, nhưng ngữ khí của nàng lại bao nhiêu có chút không bằng lòng cùng vô lại. Lần trước còn nói đưa ta một vò, kết quả hại ta không vui vẻ một trận. Hôm nay lời này, vẫn là không cần lại lặp lại thì tốt, miễn cho ta một hồi lại không vui vẻ. Triệu Nhã ha ha cười. Cũng giống Dương Sán như vậy tựa vào bàn nhỏ phía sau. Chỉ là nàng đây vừa dựa vào đã để người huyết mạch bạo trướng. Vốn là lụa mỏng che thân. Như vậy một cái dựa vào. Xương quai xanh bạch ngọc lập tức nhìn một cái không sót gì. Cùng với đỉnh núi căng đầy xuất sắc đều ở đáy mắt Dương Sán. Hôm nay đổi lại bất kỳ một người nào đối với nữ nhân có hứng thú. Đại khái đều trốn không thoát vận mệnh thành Triệu Nhã quần hạ chi thần. Cố tình ngồi đối diện là Dương Sán. Người này chỉ số tình cảm thấp. Hơn nữa không biết tình là vật gì ngốc nữ nhân. Nàng chỉ là liếc liếc một cái. Liền cúi đầu thưởng thức bình rượu trong tay. Triệu Nhã cả người đều lộ ra một cỗ vị đạo biếng nhác mị hoặc. Nhưng trong mắt tiếu ý cũng còn chưa đạt tới đáy mắt. Tựa hồ nàng làm hết thảy vừa tựa như hữu ý nhưng cũng giống như vô tình. Dương nói sai rồi. Lần trước là Dương trước cô phụ nô gia một phen ý tốt. Hôm nay lại bất đồng. Hôm nay nô gia là mở tiệc chiêu đãi bằng hữu. Thỉnh bằng hữu uống rượu lại bình thường cực kỳ. Không biết Dương có hay không đồng ý nô gia nói như vậy. Bằng hữu sao? Sán sợ trèo cao không dậy nổi đi. Ngài đường đường là Triệu quốc phu nhân, Triệu vương thân muội muội, mà ta bất quá là nhất giới bình dân. Hai bàn tay trắng, không có gì khác, như thế nào trèo cao nổi. Là Dương đang ghét bỏ thanh danh Nhã Nhi. Nhã Nhi biết, ngoại nhân là như thế nào bình luận. Chẳng lẽ Dương cũng như thế đối đãi Nhã Nhi? Vừa nói xong, nước mắt liền rơi xuống. Một giọt, như trân châu viên viên nhỏ xuống. Người đẹp, dáng khóc đều là thê mỹ. Dương Sán vốn đang mắt nửa híp nháy mắt trợn to. Này nói khóc liền khóc bản sự thật đúng là lợi hại. Đuổi kịp nhịp của đám bác gái nữ lang xem phim Quỳnh Giao. Mà nàng không nhìn được nhất. chính là nữ nhân khóc. Vừa thấy Triệu Nhã rơi lệ, Dương Sán cũng không có cách, lập tức ngồi thẳng người, đưa tay muốn đi lau đi, lại cảm thấy không tốt, thu tay về, giọng có chút áy náy. Ta không phải ý đó, ta không có ý chê ngươi, ta là sợ ngươi chê ta. Hơn nữa đó là cuộc sống riêng của ngươi, cùng ta cũng không có quan hệ gì. Ta tại sao phải để ý, cuộc sống là của mình. Ngươi sống thế nào, thích sống thế nào đều là chính ngươi định đoạt. Chỉ cần sống vui vẻ, như thế nào sống đều không sao cả. Ngươi không cần đi để ý cái nhìn của người khác. Chính mình nói liền tính. Ngươi thật sự là nghĩ như vậy. Triệu Nhã hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Dương Sán. Một bộ dáng điềm đạm đáng yêu. Chỉ cần ngươi không khóc, nói gì đều được. Dương Sán lập tức gật đầu. Vì tỏ vẻ thành ý, vẫn là cái loại này tầng tầng gật đầu. Bên gật đầu bên nói. Thật sự, so chân châu đều thật hơn. Triệu Nhã đầu tiên là sửng sốt. Lập tức hiểu được Dương Sán nói câu so chân châu đều thật hơn kia. Lập tức nín khóc mỉm cười. Dương Sán âm thầm thở phào. Lúc nhỏ đem trong thôn một tiểu nha đầu chọc khóc. Nha đầu kia tại trước mặt nàng khóc ước chừng hơn một giờ. Cái gì nước mắt nước mũi cọ nàng một thân. Cuối cùng không phải muốn nàng cũng đi khóc theo mới hống hảo nha đầu kia. Từ sau đó, nàng vừa thấy nữ nhân khóc liền run. Đều là ta không tốt. Ta tự phạt một ly. Người cũng đừng sinh khí. Hừ, còn không phải nghĩ phương pháp lửa uống rượu. Đều nói nam tử thích rượu. Không nghĩ tới Dương cũng như thế. Dương Sán dương mắt liếc nhìn Triệu Nhã. Tâm nói. Quả nhiên là trở mặt so lật sách còn nhanh hơn. Lúc này nhìn lại, nào còn bộ dáng đã khóc qua. Trên mặt cũng là mang theo một chút đắc ý tươi cười. Phàm là sự vật tốt đẹp ta đều thích. Người hoặc vật, chỉ cần là tốt đẹp, ta đều thưởng thức. Vừa nói đến sự vật tốt đẹp, trong đầu lập tức liền hiện lên bộ dáng Cầm Thanh cùng Long Dương Quân. Cầm Thanh kia lạnh nhạt khí chất, thanh nhã bộ dáng. Thật sự là chăm nhìn không chán ghét. Long Dương Quân người đẹp mắt. Chính là há miệng có điểm chán ghét. Là Nhã Nhi không đẹp không thể để Dương thích. Triệu Nhã u oán nhìn Dương Sán. Như vậy muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương. Nữ nhân này bách biến đi. Một hồi một dạng. Dương Sán lập tức lắc đầu. Nhưng đừng lại rớt kim đậu tử. Như thế nào sẽ. Lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm liền kinh vi thiên nhân. Vì người mà kinh động, bằng không cũng sẽ không tại thời điểm cướp đoạt còn cùng ngươi nói nhiều như vậy. Dương Sán bưng lên ly rượu uống rượu, che giấu chính mình xấu hổ. Ta đầy cùng Cầm Thanh, ai đẹp hơn? Dương Sán lúc này miệng rượu suýt nữa sặc ra. Như thế nào hỏi cái vấn đề dạng sống hay chết này? Hơn nữa đây có thể so tính sao? Dương Sán ha ha cười, quyết định giả ngu. Đều hảo, đến uống rượu, ai nha, đồ ăn này không sai, ta nếm một chút phu nhân ngươi không ngại đi. Kế tiếp chính là bất luận Triệu Nhã nói gì, nàng đều quyết định giả ngu đến cùng. Cầm Thanh tại sau khi Dương Sán xuất môn liền phái người theo dõi. Biết nàng vào quan dịch sau cũng yên tâm không ít, chỉ là nàng không rõ, Triệu Quốc Nhã phu nhân vì cái gì sẽ mời Dương Sán. Tìm đến Trầm Hiếu Liêm hỏi, ngược lại là hiểu được vài phần, nhưng không hỏi hoàn hảo, vừa hỏi xong ngược lại có chút lo lắng. Triệu Nhã tiếng lành đồn xa, thủ đoạn nhất lưu, người khác khả năng không biết, nhưng nàng thế nhưng hiểu rõ. Triệu Nhã tại Triệu Quốc địa vị cùng tác dụng, nếu nàng có tâm mượn sức của Dương Sán sẽ lựa chọn như thế nào? Mà Dương Sán người này... Về công về tư cũng không thể dễ dàng để cho chạy. Về công, Dương Sán vũ kỹ, mưu kế đều là Cầm gia nhất đại trợ lực. Điểm này chỉ bằng nàng có thể mang theo 5 người giết chết 30 mã tặc từng khiến quốc gia quân đội đều căm tức là có thể nhìn ra. Nàng tuyệt đối là tướng tài loại này gặp nguy không loạn. Về tư, trở lại Ba Thục sau. Chờ Cầm Thanh chính là một hồi nước sôi lửa bỏng. Nếu có người như vậy tại bên người bảo vệ mình liền nhiều vài phần thắng. Dương Sán a Dương Sán. Người khả trăm ngàn đừng làm cho ta thất vọng a. Cầm Thanh không khỏi ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Nếu Dương Sán thật muốn chạy, nàng có thể hay không làm được tiên hạ thủ vi cường? Đem người có khả năng trở thành địch nhân trừ bỏ. Có thể làm được sao? Cầm Thanh có chút phiền táo đem Trúc Giản đặt ở một bên. Đứng dậy đứng ở trước cửa sổ. Nhìn về phía đình viện không có một bóng người. Tiểu Tuyết, Cầm Thanh đứng ở bên cửa sổ. Thấy cửa né tránh một chút bạch quang. Tiếp theo liền nhanh chóng chạy vội lại đây. Lao thẳng tới trong lòng Cầm Thanh. Cầm Thanh hiện tại cũng có thói quen Tiểu Tuyết lao thẳng tới. Đưa tay kéo ra Tiểu Tuyết. Vỗ về nó bạch mau có chút hỗn độn. Đây là làm sao vậy? Tiểu Tuyết thoạt nhìn có chút sợ hãi. Không chỉ có lông mau rối loạn. Còn có chút phát run. Chẳng lẽ là Dương đã xảy ra chuyện? Cầm Thanh vừa định kêu người. Liền thấy xa xa. Dương Sán cước bộ có chút trôi nổi đi lại đây. Trong tay còn ôm một vò rượu. Cầm Thanh cuống quýt bước nhanh qua. Còn chưa tới trước mặt đã ngửi thấy một cỗ mùi rượu nồng đậm. Mi tâm khẽ nhăn, một tay đỡ lấy Dương Sán. Không đợi nàng nói chuyện, Dương Sán ngược lại nói trước. Chỉ là nàng miệng đầy mùi rượu. Huân đến Cầm Thanh thẳng nhíu mày. Thanh, ngươi tới rồi. Đến đến, ta mang về cho ngươi một vò rượu ngon. Ngươi nếm thử một chút. Lúc này ta thật vất vả hướng Nhã phu nhân yêu cầu. Cố ý yêu cầu ngươi cho Nga. Dương Sán hiến bảo tự đem vò rượu dơ đến trước mặt Cầm Thanh. Nếu vừa rồi còn có điểm trách cứ cùng lo lắng. Hiện tại Cầm Thanh đầy lòng đều là hoan hỉ. Nhưng không biết có phải hay không nàng quen Thanh Lãnh. Tuy rằng trong lòng cao hứng. Nhưng trên mặt vẫn như cũ chỉ là thản nhiên tươi cười. Ta đỡ ngươi đi vào nghỉ ngơi một lát. Làm sao sẽ say thành dạng này? Ta không có say. Chính là đầu có điểm choáng váng. Rượu này tác dụng chậm so lần trước còn lớn hơn. Ta mới chỉ uống mấy chén mà thôi. Dương Sán nâng vò rượu nhét vào tay Cầm Thanh. Nghiêng ngã lui về sau đi. Ta nằm một hồi. Thật lâu không có như vậy phóng túng. Buổi tối trước yến hội ta sẽ đúng lúc xuất hiện. Yên tâm đi. Tiểu thư. Ngài đây là. Tứ Nhi từ bên ngoài đã chạy tới. Mới rời đi một lát nhà mình tiểu thư liền biến thành tạp công. Quay đầu nhìn về phía người kia nghiêng lệch bóng dáng. Bất mãn than thở. Tiểu thư, ngài có phải hay không đối với nàng quá tốt? Ngài xem, nàng dưỡng hồ ly muốn ngài ôm. Hiện tại càng là cái gì cũng hướng trong lòng ngài nhét vào. Đưa vò rượu cho ta đi. Ta giúp ngài ôm. Cầm Thanh thu hồi ánh mắt. Không vui liếc nhìn Tứ Nhi. Chỉ là liếc mắt một cái. Sợ tới mức Tứ Nhi lập tức cấm Thanh. Đưa vò rượu cho nha hoàn. Chính mình còn lại thì ôm Tiểu Tuyết trở về phòng. Ngồi quỳ gối tại bên kỷ trà. Cẩn thận cấp Tiểu Tuyết sơ lý bộ lông. Gặp Tứ Nhi còn ôm vò rượu đứng ở cửa. Thản nhiên mở miệng. Dương là bằng hữu của ta. Lời nói mới rồi ta không muốn lại truyền đến tai ta. Đem rượu buông xuống. Đi phòng bếp nấu canh giải rượu đưa qua cho Dương. Dạ, tiểu thư, khó trách những người này đều thích uống rượu như vậy. Sau đó thơm ngát ngủ một giấc. Tỉnh dậy, Dương Sán chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Trang điểm thích đáng đi vào tiền thính. Chỉ thấy trong đại sảnh rất nhiều người. Mỗi người sắc mặt cũng không quá tốt. Ngay cả Long Dương Quân đều ở, sắc mặt cũng rất kém cỏi. Còn có một người, nàng không biết. Dương Sán vừa xuất hiện, ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung lên người nàng, để cho nàng vốn là nghĩ muốn chào hỏi, cứng rắn ép trở về trong bụng. Làm gì nhìn ta như vậy? Dương cô nương, không biết hôm nay Triệu Quốc Nhã phu nhân tìm ngươi là vì sao? Nói chuyện đúng là người nọ Dương Sán không biết, người này vóc người không phải đặc biệt quá cao lớn, vóc dáng cũng chỉ so với Dương Sán cao hơn một chút. Nhưng là rất cường tráng. Không phải mập, là tráng. Quần áo cũng không giống như Long Dương Quân như vậy hoa lệ. Lại cả người lộ ra khí chàng để cho người không thể coi nhẹ. Lúc này mắt hắn mang uy áp. Trong giọng nói mang ý thẩm vấn. Để cho Dương Sán rất không thoải mái. Nhẹ nhàng nhíu mày một cái. Nhưng lại không biết hắn là ai. Không tiện phát tác. không thể làm gì khác hơn là đưa ánh mắt nhờ giúp đỡ nhìn về Cầm Thanh. Cầm Thanh lập tức hiểu ý, tiếp đón Dương Sán đứng ở bên cạnh nàng. Vị này là Ngụy Quốc Yến Lăng Quân. Lần này tới là vì buổi trưa thái tử bị ám sát tới hỏi chút tình huống. Dương ngươi tình hình thực tế nói hảo. Nga, Tín Lăng Quân, không biết điều này cùng chuyện ta đi Nhã Phu Nhân làm gì có quan hệ thế nào đây? Đây không cần cô nương biết. Ngươi chỉ cần nói rõ Nhã Phu Nhân tìm ngươi làm cái gì. Chứng minh ngươi cùng thái tử gặp chuyện nhất án không quan hệ liền được. Cái khác ngươi không cần hỏi nhiều. Dương Sán nghiêng đầu liếc nhìn Cầm Thanh. Nàng đang cúi đầu bưng chén trà. Lại nhìn hướng Long Dương Quân. Vị kia đang nhìn một chiếc nhẫn trên ngón giữa. Ua, hai người thật ăn ý a. Dương Sán âm thầm cười một tiếng. Nếu các ngươi đều không quản, vậy nàng cũng sẽ không khách khí. Tín Lăng Quân đúng không? Khi ta không hiểu phá án. Đầu tiên, ta có một nhân chứng không có mặt. Người nọ chính là Nhã Phu Nhân cùng một ít thủ hạ của nàng. Tiếp theo ta không có động cơ gây án. Ta là hộ vệ của Cầm cô nương. Cầm gia cùng ngươi Ngụy Quốc cái gì quan hệ? Ta nghĩ Tín Lăng Quân so với ta càng rõ ràng. Ta không cần phải ở giờ phút quan trọng như vậy đi ám sát Ngụy Thái Tử. Hơn nữa ta không có thời gian gây án. Án phát là ở buổi trưa. Mà khi đó ta ở quan dịch. Nơi đó cách Vương Cung phải ước chừng đi thời gian một nén nhang. Hơn nữa ta là buổi trưa canh ba rời đi quan dịch. Rồi sau đó trực tiếp trở về Cầm Phủ. Trung gian là bình thường thời gian dùng đi. Thử hỏi Tín Lăng Quân. Ta lại như thế nào đi ám sát Ngụy Thái Tử đây? Về phần Nhã Phu Nhân tìm ta làm cái gì? Ta nghĩ đây cùng bản án không quan hệ. Thuần túy là quan hệ cá nhân của chúng ta. Còn thỉnh Tín Lăng Quân nắm rõ. Đưa ta một cái trong sạch. Cùng Cầm Phủ một cái trong sạch. Trăm ngàn không cần tin lời gièm pha của tiểu nhân. Chậm trễ thời gian Tín Lăng Quân bắt chân chính hung thủ kia. Ngươi, hừ, nói coi như có lý. Trăm ngàn lần đừng để ta phát hiện là ngươi làm. Nếu không, hừ, Cầm cô nương, có nhiều quấy rầy. Cáo từ, Tín Lăng Quân phất tay áo mà đi. Dương Sán, cung kính, nhìn theo Tín Lăng Quân rời đi. Vừa quay đầu lại liền thấy Long Dương Quân khuôn mặt nghẹn cười. Chỉ thấy Long Dương Quân phất tay một cái. Để cho những tùy tùng kia rời đi. Cho đến khi trong phòng chỉ còn lại Cầm Thanh. Dương Sán cùng hắn mới không hề hình tượng ghé vào trên bàn cúi đầu cười to một hồi. Cầm Thanh cũng không ngừng lắc đầu. Khóe miệng không ngừng run rẩy. Đầy mắt đều là tiếu ý. Dương Sán không chút nào để ý tự mình động thủ rót chén trà ngồi xếp bằng ở bên cạnh bàn thấp. Một ngụm nhấp nước trà. Thẳng đến Long Dương Quân cười đến không sai biệt lắm. Mới chậm gì gì mở miệng. Rất buồn cười. Rất buồn cười. Ha ha. Dương Sán. Hôm nay ta Long Dương xem như nhận thức ngươi. Tại Ngụy Quốc. Còn không có người dám cùng Tín Lăng Quân nói chuyện như vậy. Coi như là ta cùng đại vương đối với hắn đều phải nhún nhường ba phân. Hôm nay, ngươi, lợi hại, trước kia không vui, ta hy vọng Dương cô nương có thể quên. Long Dương hướng ngươi xin lỗi. Đừng, thụ không nổi, ngươi không phải trước nên nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Như thế nào ta mới ngủ một giấc. Liền xảy ra chuyện lớn như vậy. Chuyện này, Dương cô nương cùng Thanh Nhi đều đừng lo. Sẽ không liên lụy đến nơi này. Hôm nay Tín Lăng Quân đến cũng chẳng qua là muốn dò xét một chút Nhã Phu Nhân sự tình. Hắn đối với Nhã Phu Nhân nhưng mê muội khẩn trương đi. Thẩm vấn bất quá là một cái ngụy trang. Tốt lắm, không chuyện gì, ta đi về trước. Thanh Nhi, đêm nay yến hội không nên đi. Phái người nhất định trở về. Ân, quân thượng đi thong thả. Cầm Thanh tiễn Long Dương Quân xuất môn. Chân còn không có bước ra ngưỡng cửa. Dương Sán đột nhiên nói. Chờ một chút. Sau đó xoay quanh Long Dương Quân nhìn một vòng. Đứng ở trước mặt hắn theo dõi ánh mắt hắn. Các ngươi thái tử bị đâm. Ngươi tựa hồ một chút cũng không quan tâm. Không khẩn trương a, ta nghe nói. Ngụy Vương liền như vậy một nhi tử đi. Thái tử chết, Ngụy Quốc không phải tuyệt hậu. kia thích khách sẽ không là ai. Dương cô nương, nói không thể nói lung tung. Nga, đúng rồi, ta nghe nói nhã phu nhân cho ngươi một vò rượu ngon lâu năm. Cũng không thể tàng tư Nga. Thời điểm uống đừng quên gọi ta tới. Còn có việc, cáo từ. Lần này Long Dương quân là đi thật. Dương Sán cau mày ngồi ở trước cửa. Xuất thần nhìn mặt đất. Cầm thanh tiễn khách trở về liền thấy một bộ cảnh tượng như vậy. Đi qua đem Dương Sán kéo đến. Nghĩ cái gì cũng muốn đi vào nghĩ. Ngồi ở cửa thành bộ dáng gì? Chúng ta là khách. Chủ nhà phát sinh chuyện gì? Cũng cùng khách không liên quan. Dương liền không nên nghĩ nhiều. Cái kia thái tử chết hay chưa? Dương Sán đột nhiên toát ra một câu như vậy. Cầm thanh ngẩn ra. Theo sau lắc đầu. Không rõ ràng. Không đúng a. Không có nghe nói có như vậy nhất cha a. Dương Sán không khỏi lẩm bẩm. Trong ấn tượng của nàng Ngụy Vương không có tiệt hậu nha. Sau này Ngụy Quốc là bị Vương Bí tiêu diệt a. Không có gì. Cầm thanh không nghe rõ nội dung Dương Sán nói. Nhịn không được hỏi một lần. A, không có gì. Này, chuyện hắn tuyệt hay không tuyệt hậu liên quan gì tới ta? Bất quá ngươi ngược lại là có thể nói cho ta nghe một chút. Kia giữa Tín Lăng quân cùng Long Dương quân là chuyện gì xảy ra? Giống như không phải đúng mâm a, vạn nhất hai người bọn họ đánh đến. Ta cũng tốt sớm chuẩn bị. Mang theo ngươi trước rời đi. Tránh cho bị bọn họ vạ lây đến. Sẽ không, nơi này rất an toàn. Về phần bọn họ quan hệ, chính là như vậy. Tín Lăng quân, Xin Linh Jun, năm 243 trước công nguyên, tên thật Ngụy Vô Kỵ, Wei Uzi, là một công tử nước Ngụy thời chiến quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông nổi tiếng là một người khẳng khái, được liệt vào một trong chiến quốc tứ công tử lừng danh trong lịch sử. Trong tứ công tử, Tín Lăng quân được đánh giá là người khí khái anh hùng nhất. Nguồn: Wikipedia, cách chương.